Chương 557, biện pháp không tệ. Ngay ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Lương Tề Siêu đột nhiên lại hỏi, đúng rồi Nhược Phi, ngươi chuẩn bị đi đến nơi nào làm thị thực A? Muốn làm để ý đi Australia thị thực, ở Hoa Hạ tổng cộng có 3 cái địa phương, một cái kinh thành đại sứ quán, còn có chính là Thân Thành cùng Dương Thành tổng lãnh sứ quán, vì lẽ đó Lương Tề Siêu mới sẽ hỏi như thế. Hạ Nhược Phi nói rằng, tạm thời còn không có định, phỏng chừng hẳn không phải là Thân Thành chính là Dương Thành, đi kinh thành quá xa, hiện tại xảo nhi liền hộ chiếu cũng không có chứ, trước tiên cần phải làm hộ chiếu. Lương Tề Siêu nói rằng, vậy ta kiến nghị các ngươi vẫn là đến Thân Thành đi công việc đi, lão gia tử Thịnh Bang tập đoàn ở Thân Thành sắp đặt nơi làm việc, những chuyện này giao cho bọn họ đi làm hiệu suất càng cao hơn, hơn nữa không quá dễ dàng xuất hiện cự ký như vậy bất ngờ. Lương Tề Siêu trong miệng lão gia tử, tự nhiên chính là Thịnh Bang tập đoàn người trưởng đà, thế giới cấp phú hào Đường Hạc lão gia tử. Thịnh Bang tập đoàn là toàn cầu nổi tiếng tập đoàn tài chính lớn. Ở toàn cầu mô y cao y loại cỡ lớn thành thị đều sắp đặt chi nhánh công ty hoặc là làm việc cơ cấu, giống Thân Thành nơi làm việc chủ yếu chính là phụ trách phối hợp các loại quan hệ, giao thiệp khá rộng rãi, hơn nữa còn dựa lưng vào Thịnh Bang tập đoàn này khỏa đại thụ, cho dù là nước quốc Thân Thành tổng lãnh sự quán cũng phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, được vậy thì đến Thân Thành đi công việc, bất quá chuyện này để múc bang nơi làm việc ra mặt. Có thể hay không quá phiền toái nhỉ, này, này ý chuyện coi là một PA. Lương Tề Siêu nói rằng, lao ra chúng ta tử đối với ngươi như vậy thưởng thức, cái này còn không là chuyện một câu nói sao, cũng không cần tìm ta vị kia đồng hồ ra ra, ta trực tiếp cho phòng làm việc của hắn chủ nhiệm nói một tiếng là được, chuyện này ngươi chớ xế vào, giao cho ta đi Hạ Nhược. Phi cười một cái nói, được vậy ta liền một chuyện không phiền hai chủ khổ cực ngươi A. Lương ca lại cùng ta thấy ở ngoài đúng hay không? Lương Tề Siêu nói rằng, được rồi ta không thèm nghe ngươi nói nữa, bên này có chuyện phải làm, vì ra sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi đem chính mình cùng Lâm Sảo thân phận tin tức dùng tin nhắn phát cho Lương Tề Siêu, liền đi về phía tổng hợp văn phòng. Hắn đốt một điếu thuốc, một bên nhàn nhã đi tới một bên hút thuốc, khi hắn đến rồi tòa nhà văn phòng bên trong phòng làm việc của mình thời gian, liền thấy máy phát trên đã hộc ra một tấm đánh in giấy. Hắn phòng làm việc máy phát là tự động tiếp thu. Hạ Nhược Phi cầm lên vừa nhìn, chính là Lương Tề Siêu chuyển thật tới được thư mời. Có phần này thư mời, là có thể dùng thương vụ khảo sát danh nghĩa công việc thị thực. Trước đây có rất nhiều đơn vị sắp xuất hiện quốc khảo sát cho rằng phúc lợi, loại này thư mời rất nhiều công ty du lịch đều có thể rất dễ dàng làm được. Trên thực tế đến rồi nước ngoài, an bài tất cả đều là nổi danh du lịch thắng địa hành trình, này mờ ám trong đó không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Đương nhiên, bây giờ khắp nơi mặt quản lý chính quy hơn nhiều, toàn bộ quan trường bầu không khí từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên, này loại quái hiện trạng cũng thiếu rất nhiều. Vào buổi trưa, Lôi Hổ mang theo Lâm Sảo về tới nông trường. Ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi liền nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, đem thẻ căn cước của ngươi cùng hộ khẩu bản tìm ra, ta trước tiên dẫn ngươi đi công việc hộ chiếu. Lâm Sảo cười nói, Nhược Phi ca, ta đây còn không có bắt được đại học thư thông báo trúng tuyển đây, ngươi liền chuẩn bị sớm làm tròn lời hứa rồi. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng xoa bóp một cái Lâm Sảo tóc, nói rằng, công việc hộ chiếu còn cần 14 thời gian làm việc đây, xong còn phải đi công việc thị thực, ngươi cho rằng xuất ngoại dễ dàng như vậy, nhờ cờ lên bao là có thể đi, ai những thủ tục này trước không làm tốt, đợi đến ngươi khai giảng cũng chưa chắc có thể thành hàng tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút Lâm Sảo, nói rằng, hãy nói lấy thành tích của ngươi ghi danh co đảo đại học, đây còn không phải là thập nã cửu ổn sự tình. Lâm Sảo đắc ý nở nụ cười, nói rằng, nói tới cũng có đạo lý nha Nhược Phi ca, ngươi chờ ta một chút, ta đi đem thẻ căn cước hộ khẩu bản tìm ra công việc hộ chiếu đến hộ khẩu sở tại địa huyện cấp 1 cục công an quản lý xuất nhập cảnh bộ ngành là được rồi. Lẽ ra nếu như Hạ Nhược Phi tìm Ngô Lệ Mị chào hỏi, khẳng định có thể đặc sự là bạn, không cần 14. Thời gian làm việc lâu như vậy. Thế nhưng Hạ Nhược Phi cảm thấy xuất ngoại chuyện này cũng không vội vã, ngược lại theo trình tự bình thường đi, nhiều nhất cũng sẽ không đến 20 ngày là có thể bắt được hộ chiếu. Khi đó Lâm Sảo phỏng chừng còn chưa lấy được thư thông báo trúng tuyển đây, cho tới công việc thị thực, cần thời gian tương đối với liền ngắn hơn, trên căn bản 3 cái thời gian làm việc bên trong có thể quyết định, hơn nữa chỉ cần hoa 5-10 đồng tiền, lãnh sự quán liền cung cấp gửi qua bưu điện phục vụ. Vì lẽ đó đi cái trình tự là có thể trực tiếp về nhà, 10 điểm thuận tiện. Lâm Sảo hộ khẩu ngay ở trường Bình huyện, Hạ Nhược Phi lái xe mang theo Na Nở Dê đi tới trường Bình Cục Công an huyện, Dư A theo bình thường quy trình điện xin đồng hồ, cung cấp mỗi bên loại vật liệu phía sau, còn dư lại chính là về nhà chờ đợi. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi sinh hoạt lại trở về quỹ đạo. Ngoại trừ xử lý một ít công ty công việc hàng ngày ở ngoài, chính là thường thường cùng Lăng Thanh Tuyết ước hẹn. Lăng Thanh Tuyết lần trước đã cùng hổ tử mẫu thân đã gặp mặt, vì lẽ đó ti nhờ cơ cũng sẽ đến nông trường đến. Bất quá Na Nở Dê cũng sẽ không ở chỗ này qua đêm, dù sao cô gái ra mặt mỏng. Nếu như Hạ Nhược Phi trong nhà không có người bên ngoài đúng là không đáng kể, hay không lại lưu lại vẫn đủ ngượng ngùng. Lâm Nguyệt Nga cũng thích hứng nông trường công tác. Vườn trái cây đã hoàn thành năm nay hái, chủ yếu chính là một ít bảo dưỡng công tác. Na Nở Dê mang theo mấy cái công nhân đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bất quá theo thời gian trôi đi, Hạ Nhược Phi không thể không nhận thức thật cân nhắc Nam Nam nhập học chuyện. Muốn làm để ý Nam Nam nhập học cũng không khó, để Hạ Nhược Phi khổ sở là đưa đón vấn đề. Tuy rằng mỗi ngày phái xe đưa đón cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng hiển nhiên Lâm Nguyệt Nga nhất định là sẽ không tiếp nhận an bài như thế. Hạ Nhược Phi ngồi trên ghế salon ở phòng khách, đối diện TV ở phát hình kỳ nghỉ hè ngăn hồ sơ phim bộ, bất quá sự chú ý của hắn căn bản không ở trên TV, hoàn toàn không có chú ý tới trong TV ở truyền phát tin KIG. Nghĩ đến Nam Nam nhập học sự tình không biết muốn giải quyết thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên, Hạ Nhược Phi không khỏi cau mày điệu thở dài một hơi. Đây chính là đáp ứng ban đầu quá Lâm Nguyệt Nga, nếu như làm không xong đó chính là nuốt lời nha hổ tử mẫu thân vừa vặn từ trong nhà đi ra. Gặp Hạ Nhược Phi thở dài thở ngắn bộ dạng, không nhịn được hỏi, Nhược Phi, gặp phải việc khó gì sao? Hạ Nhược Phi cường lộ miệng cười nói rằng, há, mẹ nuôi, không có việc gì ngươi đứa nhỏ này, có chuyện gì khó xử hãy cùng mẹ nuôi nói một chút thôi. Hổ tử mâu thân đoán trách nói, tuy rằng mẹ nuôi cũng không giúp ngươi được gì, nhưng ngươi có chuyện giấu ở trong. Lòng cũng không tiện a nói đến đây, hổ tử mâu thân đột nhiên hỏi, sẽ không phải là cùng Thanh Tuyết gây gổ chứ? Trước mấy ngày Na Nở Dê đến nông trường, các ngươi còn rất tốt nha. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, mẹ nuôi, ngài muốn đi đến nơi nào ta không lý do làm sao sẽ cùng Thanh Tuyết cãi nhau đây, vậy rốt cuộc là vì cái gì a? Hổ tử mâu thân hỏi. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi nói rằng, mẹ nuôi, là Nam Nam sự tình. Na Nở Dê học kỳ sau không phải muốn lên tiểu học sao? Ta trước cũng đáp ứng rồi chị dâu, sẽ thích đáng an bài xong Nam Nam đi học. Chuyện Hạ Nhược Phi tiếp theo liền rõ ràng mười mươi điệu đem mình làm khó dễ cho nói ra. Hổ tử mẫu thân sau khi nghe cũng trầm mặc một hồi, nói rằng, này thật đúng là có chút không dễ xử lý a. Nói đến đây, hổ tử ánh mắt của mẫu thân đột nhiên sáng ngời, nói rằng, ngươi khoan hãy nói, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp không tệ thật sao mẹ nuôi ngươi nói mau. Hạ Nhược Phi vội vã ngồi thẳng người. Hổ tử mẫu thân cười nói, Lão La cùng Nguyệt Nga đưa đón là không tiện lắm, ta có thể giúp bọn họ a. Ngài đi đón đưa. Hạ Nhược Phi nhất thời chưa kịp phản ứng. Hổ tử mẫu thân ở Hạ Nhược Phi ngồi xuống bên người, nói rằng, đúng vậy, khai giảng sau đó xảo nhi thì đi co đảo đi học, ta cũng muốn chuyển về ở, ta bên kia phụ cận có vài tiểu học đây, bình thường ta có thể giúp nàng đưa đón a, thẳng thắn để Nam Nam cùng ta ở, cuối tuần ta lại trả lại như vậy sao được đây. Hạ Nhược Phi đại rung đầu. Như vậy ngài quá cực khổ, mang đứa bé có cái gì cực khổ? Hổ tử mẫu thân nói rằng, hổ tử cùng xảo nhi không đều là ta một người nuôi lớn sao? Hơn nữa Nam Nam như vậy hiểu chuyện, ta mang không có vấn đề. Hạ Nhược Phi cũng là một trận do dự, không thể không nói hổ tử mẫu thân biện pháp xem như là một cái tốt cách giải quyết, chí ít so với trước hắn biện pháp gì cũng không có mạnh hơn. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Nga có phải hay không đồng ý cũng còn khó nói. Mẹ nuôi, ngài thật sự có thể chịu nổi? Hạ Nhược Phi không xác định địa hỏi. Ngài hiện tại lớn tuổi, thân thể cũng không so với năm đó, ta hiện tại thân thể so với những năm trước đây tốt lắm rồi. Hổ tử mẫu thân nói rằng, xảo nhi lên tiểu học cái kia mấy năm, ta còn thường thường sinh bệnh, hiện tại liền cảm mạo ho khan đều rất ít. Ngươi đoạn thời gian đó cho ta mở điều trị thân thể thuốc đông y thì hiệu quả vẫn rất tốt. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một lát, rốt cục gật gật đầu nói rằng, được vậy ta hỏi một chút chị dâu ý kiến, nếu như Na Nở Dê đồng ý, trước hết khổ cực ngài một trận. Ta công ty chính nửa cuối năm nên liền sẽ chuyển tới nội thành đi tới, đến thời điểm ta cho chị dâu đổi một cái ngồi phòng làm việc cương vị, sau đó giúp nàng tại thị khu thuê căn hộ, như vậy Na Nở Dê là có thể chính mình đưa đón. Hổ tử mẫu thân cười ha hả gật gật đầu, nói tiếp, Na Nở Dê nếu không đồng ý, ta liền tự mình đi tìm Na Nở Dê nói không cần không cần. Hạ Nhược Phi vội vàng khoát tay nói. Nhược Phi, ngươi thẳng thắn đem Nguyệt Nga kêu đến ăn cơm chưa đi. Hổ tử mẫu thân nói rằng, đến thời điểm hai chúng ta đồng thời khuyên bảo, Na Nở Dê nhất định có thể đồng ý cũng tốt, vậy ta gọi điện thoại cho nàng. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn lấy điện thoại di động ra cho Lâm Nguyệt Nga gọi tới. Lâm Nguyệt Nga đang ở vườn trái cây cái kia vừa làm việc, nghe nói hổ tử mẫu thân xin nàng ăn chung không cách nào, Lâm Nguyệt Nga cũng không có làm sao chối từ đáp ứng. Liên hổ tử mẫu thân đi trong phòng bếp thu xếp ăn, mà Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở trong phòng khách nhìn một hồi tivi, thời gian gần đủ rồi liền đứng lên nói tổng hợp nhà lớn đi, tự mình đem La Đại Gia cũng xin mời đi qua. La Đại Gia ở Đào Nguyên Nông Trường ở lại phía sau, Hạ Nhược Phi lại trị cho hắn hai lần. Thân thể của hắn cũng là một ngày ngày chuyển biến tốt. Đương nhiên, chủ yếu phát huy tác dụng vẫn là linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi mang theo La Đại Gia cùng Nam Nam trở lại biệt thự phía sau. Nam Nam cao hứng ở trong sân cùng Tiểu Hắc, chớp giật cùng nhau đùa giỡn, mà Hạ Nhược Phi thì lại lấy ra cực phẩm đại hương bào, ở trong phòng khách vừa cùng La Đại Gia tán gẫu ngày, một bên pha trà. Hạ Nhược Phi cũng không có để Nam Nam đi học sự tình. Bọn hắn bây giờ ra sự tình chủ yếu là Lâm Nguyệt Nga quyết định, vì lẽ đó hắn muốn chờ Lâm Nguyệt Nga sau khi đến lại nói. Đến trưa, Hạ Nhược Phi nghe được trong sân Nam Nam cao hứng kêu lên, mẹ hắn biết là Lâm Nguyệt Nga tới rồi, liền đứng dậy đi ra ngoài đón. Lâm Nguyệt Nga mặc nát hoa ngắn tay, trên cánh tay còn trùm vào chống nắng màu trắng tay áo bộ, mang theo đỉnh đầu mũ rơm đi vào sân, trên mặt còn treo móc mồ hôi. Hạ Nhược Phi nói rằng, chị dâu, gần nhất khí trời quá nóng, buổi chiều cũng đừng đi trên núi. Vậy cũng không được, Lâm Nguyệt Nga cười nói đạo, vườn trái cây phải ngày trời dáng để ý, trễ bón phân cây ăn quả liền sẽ dinh dưỡng không đủ, cỏ dại cao lớn lên sẽ cùng cây ăn quả tranh cướp chất dinh dưỡng, mỗi ngày đều có việc làm lại nói này một ít sống không đáng kể chút nào, ta một chút đều không mệt. Hạ Nhược Phi kỳ thực rất muốn nói căn bản không cần tinh như vậy nhỏ chăm sóc, có hắn linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Những này cây ăn quả coi như là không đi quản lý cũng giống vậy sẽ giải. Rất tốt. Thế nhưng Hạ Nhược Phi cũng không muốn đả kích Lâm Nguyệt Nga công tác tính tích cực, cho nên muốn muốn cũng không có đi khuyên nàng. Bất quá hắn cũng ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ, muốn để căng tin buổi trưa cùng buổi tối đều chuẩn bị một chút giải nóng thực phẩm, tỉ như đậu xanh canh, tiên thảo mật các loại. Mọi người cùng nhau vào phòng, Lâm Nguyệt Nga đi trước rửa mặt, thuận tiện đốc xúc Nam Nam rửa tay. Na Nở Dê vừa nãy vẫn ở trong sân cùng Tiểu Hắc, chớp giật chơi đùa, tay nhỏ bẩn thỉu. Hổ tử mẫu thân đã chuẩn bị xong bữa trưa, Lâm Sảo cũng từ công ty bên kia tan tầm đã trở về, liền mọi người cùng nhau vây ngồi bắt đầu ăn cơm. A Di, ngươi lại chuẩn bị nhiều món ăn như vậy thực sự là quá cực khổ, Lâm Nguyệt Nga nói rằng. Không khổ cực không khổ cực, hổ tử mẫu thân cười híp mắt nói rằng, bình thường chỉ chúng ta mẹ ba ăn cơm, các ngươi đã tới còn nóng na ho một ít. Cho nơi này thêm nhiều chút nhân khí, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Một lát sau, hổ tử mẫu thân cho Hạ Nhược Phi liếc mắt ra hiệu, Hạ Nhược Phi hơi địa gật gật đầu. Sau đó hắn hơi hơi tổ chức một hồi tìm từ, mở miệng nói, chị dâu, liên quan với Nam Nam đi học vấn đề, ta đây mấy ngày cũng một mực cân nhắc là liên quan với đưa đón vấn đề đi. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, ta biết nông trường chúng ta vị trí hơi có chút lệch, Nam Nam nếu như đi trong thành đến trường căn bản không cách nào đưa đón. Vì lẽ đó liền dứt khoát đi phụ cận thôn tiểu học đi, như vậy ta công công là có thể mỗi ngày đưa đón. Không được không được, hổ tử mẫu thân liền vội vàng nói, thôn tiểu học đều nhanh ngảo bế, chung quanh đây hải tử trong thôn rất nhiều đều đưa đến trên trấn đi học, chúng ta làm sao có thể đi thôn tiểu, đây đó không phải là làm trễ nãi hải tử sao. Hạ Nhược Phi cũng nói, chị dâu, thôn tiểu khẳng định là không được, trang thiết bị điều kiện đều quá kém. Nói đến đây hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta hôm nay cùng mẹ nuôi thương lượng một chút, ý của chúng ta là ta tại thị khu cho Nam Nam tìm một khu nhà khá một chút trường học, sau đó bình thường để Nam Nam cùng ta mẹ nuôi ở cùng nhau, Na Nở Dê giúp các ngươi đưa đón, cuối tuần ta lại đi đem Nam Nam tiếp trở về. A này cái nào được đây, Lâm Nguyệt Nga theo bản năng mà khoát tay lia lịa nói rằng, không được không được, sao có thể phiền phức A Di đây, A Di tuổi tác đều lớn như vậy, chăm sóc hải tử hết sức cực khổ.